Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn khán thính giả của kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Rosy sẽ gửi đến các bạn phần 2, phần kết của bộ truyện Tiểu Thiếu Anh Đã Cứu Tôi. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì sau khi trải qua biết bao nhiêu sóng gió, Tiểu Thiếu và Mộc Trà đã gặp được nhau. Thế nhưng những tưởng hạnh phúc sẽ một lần nữa được mở ra đối với hai người. Nhưng rồi những hiểu lầm và những xa cách nhớ nhung lại trở thành một bức tường để ngăn cách giữa bọn họ, khiến cho bọn họ hiểu lầm rồi làm tổn thương lẫn nhau. Và liệu rằng hai nhân vật của chúng ta có kịp nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình để quay đầu lại và vun vén hạnh phúc cho lứa đôi hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 2 của câu chuyện Tiểu Thiếu Anh Đã Cứu Tôi này để tìm câu trả lời nhé. 2 năm trước, Hứa Viên, ông nói cái gì cơ? Giọng của Mộc Đế khàn đi qua điện thoại. Tôi nói là con bé đã bị tai nạn, đã qua đời rồi. Lại một lời nói dối. Hứa Viên miệng nói nghe đau lòng, nhưng môi lại nhếch lên cười nửa miệng. Cháu gái tôi, tên khốn nạn, mau trả lại nó đây. Mộc Đế quát qua điện thoại. Chủ tịch, người hãy bình tĩnh đi. Quản gia vội vàng chạy tới vuốt lưng cho ông. Cả người ông rã rời khó thở. Mộc Trà, cháu gái của ông. Chiếc điện thoại được đặt xuống. Hứa Viên lại cười nửa miệng, khuôn mặt hiện rõ sự hiếu thắng. Xem như ván cờ này ông đã đánh một cách hoàn hảo. Mộc Đế sau khi suy nghĩ, rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Tiêu Dũ. Ông nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Giọng nói của ông nghẹn lại, một giọt nước mắt tuôn rơi vì tiếc thương cho đứa cháu gái. Ông à, chắc là bên ông không có sóng nên con coi nghe không rõ. Ánh mắt của anh vô hồn. Anh mấp máy môi mà trả lời. Xin lỗi con, Tiêu Dũ. Ông nhắm đôi mắt mệt mỏi lại rồi đặt điện thoại xuống. Mộc Trà của ông. Tiêu Dũ sau khi cúp điện thoại thì hét lên thật to. Tên của cô. Đêm hôm đó anh đã khóc rất nhiều. Anh khóa cửa lại mà gào thét trong phòng, ném tất cả đồ đạc. Anh đã không kìm được cơn sốc này. Tại sao? Tại sao phải là cô? Ông trời ơi! Tại sao không phải là anh mà lại là cô? Tại sao ông cứ đem cô ấy đi thì mới được cơ chứ? Rồi từ hôm đó Tiêu Dụ đã nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống gì cả. Đến 3 tháng sau anh thoát ra khỏi căn phòng tối, rồi lại lao đầu vào làm việc. Cha anh đã định rằng sẽ cố khuyên anh nên nghỉ ngơi, quên đi chuyện đã xảy ra, nhưng ông đành phải bỏ cuộc ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh. Khuôn mặt của những ngày tháng lúc chưa quen với Mộc Trà, đó là ác quỷ, là máu lạnh, là một Tiêu Dũ đang bị bọc đi bởi sự buồn khổ. Lúc trước, mẹ Tiêu Dũ đã bỏ anh và ông theo một người đàn ông khác. Bà ta chán ghét anh chỉ vì bà ta chán ghét cái gia đình này. Chỉ vì lúc trước ông chưa đủ giàu và ông không cho bà được thứ bà cần, đó chính là tiền bạc. Tiêu Dũ bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bồ bịch và tàn ác, không quan tâm tới mọi người. Nhiều người không biết, nhưng bạn bè, cha anh và những người hiểu anh thì đều biết cả. Đó là anh đang cố che đi sự đau khổ khi thiếu vắng cô. Anh cố kìm nén hình bóng của người con gái, hàng đêm anh thầm nhớ vào sâu trong tim. Tiếng cười của anh đã bị dập tắt, tinh thần suy sụp. Nhà đầu đã bỏ anh ra đi. Anh đã mất đi người anh trân trọng nhất. Anh đã muốn tự tử chết quách cho xong, nhưng mỗi lần như thế anh lại nhìn thấy ánh mắt buồn của cô. Sâu trong ánh mắt đó là sức sống khôn lường, khiến cho anh không thể chết. Cô ấy mạnh mẽ hơn anh nhiều, cô ấy đau hơn anh nhiều, và cô ấy cũng yếu đuối hơn anh. Tiểu nhà đầu của anh, nhiều lần anh ngỡ như đã có được em, thì em lại lặng lẽ rời khỏi anh. Và một ngày, Tử Du Tuyết gặp phải anh, xa vào lưới tình bị sự quyến rũ băng giá ấy của anh. Cô ta chúc anh say rượu rồi quyến rũ anh. Cô ta rất giống người chị em của mình, Từ Du Tố, nhưng cô ta còn giao xảo hơn, rành ma hơn gấp 2 lần so với Du Tố kia. Mỗi năm đến sinh nhật của cô, anh luôn mua bánh kem về thắp nến rồi hát mừng sinh nhật một mình trong phòng. Anh còn chúc mừng một năm kỷ niệm ngày cưới, rồi hai năm kỷ niệm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net